Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 63, tín đồ gấp bội. Siêu năng chắc thí, gặp phải hoa khôi của trường. 7, hồn hà công quốc chung. Chiến tranh kết thúc, trận này chiến tranh, thắng lợi đến vô cùng ung dung. Ung dung đến kim tước hoa vương quốc sở hữu binh sĩ đều hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này liền thắng. Hồn hà công quốc trong vương cung, nhìn lấy bị áp giải đi ra quốc vương cùng các quý tộc. Jasmine công chúa bên cạnh, Monica cảm giác giống như là đang nằm mơ. Nàng chưa bao giờ biết, tiến công một quốc gia, cư nhiên đơn giản như vậy cùng ung dung. Thoạt nhìn lên đơn giản lại ung dung. Thế nhưng, đây là không có thể phòng chế. Nếu như bên trong thế giới hắc ám những quốc gia khác dùng phương thức như vậy đi tiến công quốc gia khác, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Bởi vì bình dân cũng không phải ngu. Trước tiên, ngươi được làm cho những bình dân này tin tưởng. Bình dân dựa vào cái gì tin tưởng người xâm lăng? Nhưng Kim Tước Hoa Vương quốc không giống với. Vốn là, Kim Tước Hoa Vương quốc phía trên xuất hiện một quả ngôi sao chuyện. Ở phía trước trong mấy tháng, cũng đã bắt đầu ở Hồn Hà công quốc lưu truyền ra. Hồn Hà công quốc các quý tộc gây dựng quân đội, đi vào tiến công Kim Tước Hoa Vương quốc sự tình. Hồn Hà công quốc chung, rất nhiều người cũng là biết đến. Mà ở khai chiến trước, tinh quang cũng soi sáng đến rồi Hồn Hà công quốc biên cảnh. Ngôi sao tồn tại, bản thân đối với bình dân mà nói, chính là bất khả tư nghị. Thêm lên Jasmine công chúa một đường truyền giáo, có thần thư xác nhận, những bình dân này phản chiến cũng liền là chuyện đương nhiên. Mà chỉ cần có nhóm đầu tiên phản chiến bình dân, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba bình dân gia nhập vào, sẽ biến đến đơn giản. Chấm ngoặc kép, chiến tranh tuy là kết thúc, cần chuyện cần làm còn không ít. Sắc phi thân là nữ vương, cái này một lần tự nhiên không có xuất chinh. Theo quân xuất chinh là Jasmine công chúa. Tại đánh dưới Hồn Hà công quốc phía sau, Jasmine công chúa đứng ra, bắt đầu xử lý nổi lên phía sau sự tình trước tiên. Làm lấy mấy chục vạn bình dân mặt, đem Hồn Hà công quốc còn lại quý tộc làm hình phạt treo cổ. Bước này là nhất định sao làm. Đây là muốn bỏ đi những bình dân này nghi ngờ. Đồng thời, cũng phải cần tiêu trừ tai họa ngầm. Bằng không, những quý tộc này còn tồn tại nói, về sau nói không chừng sẽ còn tiếp tục gây sự. Đừng xem bình dân hiện tại tụ tập cùng một chỗ, liền quý tộc cùng quân đội của quốc vương cũng dám đối kháng. Sáng những bình dân này tán đi, đối mặt quý tộc, bọn họ có thiên nhiên tâm lý hoàn cảnh xấu. Thế giới này bình dân đối với quý tộc sợ hãi cùng phục tùng đã thâm căn cố đế. Sở dĩ, những quý tộc này phải chết. Không phải vậy, về sau Kim Tước Hoa Vương quốc sẽ đối mặt một cái phiền phức không ngừng Hồn Hà công quốc. Đánh hạ một cái vương quốc dễ dàng, nhưng triệt để chinh phục một cái vương quốc trắc trở, thoáng xử lý không tốt, liền dễ dàng biến thành một cái vũng bùn. Bất quá, Kim Tước Hoa Vương quốc đi qua đem thổ địa phân cho bình dân pháp lệnh, trực tiếp liền ổn định tất cả bình dân, chỉ cần đem quý tộc giải quyết, đợi lát nữa tinh quang chiếu rọi xuống tới, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hồn Hà công quốc quốc vương, ngược lại là không có bị xử tử, nhưng là bị biếm thành bình dân, sẽ bị giam cầm một đoạn thời gian. Ở xử tử tất cả quý tộc phía sau, kế tiếp đã đến quyền lực một lần nữa phân chia, còn có phân chia đất đai phân đoạn. Cái này phân đoạn, cũng là các bình dân hỉ văn nhạc kiến, muốn đem việc này triệt để xử lý xong, cần thời gian còn không ít. Layli công chúa mỗi ngày xử lý xong sự vụ phía sau, đều sẽ hướng Lâm Phong cầu nguyện, làm cho Lâm Phong biết tiến độ, mà theo thổ địa không ngừng bị phân phát, giáo sẽ không ngừng truyền giáo. Toàn bộ Hồn Hà công quốc chung, tất cả bình dân, cũng bắt đầu mỗi ngày cầu nguyện. Giáo nói cho bọn hắn biết, chỉ có mỗi ngày kiên trì cầu nguyện, mới có thể hưởng thụ được quang minh. Những bình dân này đối với quang minh khát vọng tự nhiên cũng là vô cùng lớn. Không có người nào nghĩ sinh sống trong bóng tối. Vì vậy, tại đánh dưới Hồn Hà công quốc không lâu, Lâm Phong tín đồ liền lật một cái lần. từ Kim Tước Hoa Vương quốc hơn 3 triệu, gấp bội Lộn tới hơn 6 triệu, tiếp cận 700 vạn bộ dạng, lại cầm xuống một cái vương quốc, tín đồ cũng có thể đến nghìn vạc. Trong phòng khách, Lâm Phong đảo qua Lôi Tinh bảng phía sau, khẽ nói, trận này Kim Tước Hoa Vương quốc đối với Hồn Hà công quốc chiến tranh, cũng liền đánh không đến một tháng liền kết thúc, địa cầu bên trên mới qua hơn 2 ngày thời gian mà thôi. Lâm Phong cũng không có gấp, làm cho Jasmine công chúa đem Hồn Hà công quốc hoàn toàn ổn định phía sau, lại đi tiến công khác một cái vương quốc viên thứ tư ngôi sao. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía tinh đồ. Hiện tại, khoảng cách tinh linh nữ vương hiến tế đã qua chừng 10 ngày. Ở tinh linh nữ vương hiến tế phía sau, Lâm Phong lôi đình chi lực liền lên tới tương đương với siêu năng tứ giai tầng thứ, đã có thể thắp sáng đệ tứ tinh tinh phần trăm. Cái này hơn 10 ngày, Lâm Phong một mực tại nếm thử thắp sáng. Bất quá, trước mắt hắn nắm giữ năng lực, không có biện pháp thắp sáng. Trừ phi Lâm Phong làm cho viên thứ tư ngôi sao, mỗi trước mặt 3 viên giống nhau, chỉ là theo Lâm Phong, cùng một loại hình tinh đường, mỗi dạng chỉ cần 1 viên là được rồi, không cần thiết giống nhau. Những thứ này ngôi sao một ngày toàn bộ lên tới rất cao đẳng cấp phía sau, sau này kỹ năng cùng tác dụng, nhất định là càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, Lâm Phong phải tận hết sức phong phú ngôi sao loại hình. Cái này dạng, mình cũng có thể bằng vào những thứ này ngôi sao, phát huy ra càng chiến lực cường đại. Trước 3 khỏa ngôi sao, 1 viên là quang hệ, 1 viên lôi hệ, 1 viên hỏa hệ. Viên thứ tư, Lâm Phong chuẩn bị biến thành cái khác thuộc tính, phải cần cái khác thuộc tính thần bí năng. Lâm Phong nghĩ, hiện nay Lâm Phong còn không có con đường thu được thần bí năng. Trừ phi Lâm Phong gia nhập vào thủ dạ nhân hoặc là những thứ khác siêu năng tổ chức. Thủ dạ nhân cùng siêu năng tổ chức là từ nơi nào lấy đến thần bí năng? Lâm Phong nghĩ tiểu di đã từng ngược lại là có nói với Lâm Phong, địa cầu trên có một ít cổ di tích, ở bên trong có thể phát hiện nồng độ cực đại thần bí năng. Lâm Phong vốn chuẩn bị tìm tiểu di nghĩ biện pháp, bất quá tiểu di gần nhất lại liên lạc không được, có khả năng đi thăm dò cổ di tích đi. Lâm Phong ánh mắt ở máy vi tính một cái võng hiệt thượng nhìn một hồi phía sau, cuối cùng có quyết định, ta muốn gia nhập vào siêu năng giả liên minh, xin hỏi ở nơi nào đăng ký. Sau mấy tiếng, cách Liêu Thành chỉ có hơn 200 cây em Hải Thành Trung, một tòa cao lớn trong kiến trúc, Lâm Phong đang để hỏi nhân viên công tác. Không sai, đang suy tư liên tục phía sau, Lâm Phong quyết định trước gia nhập vào siêu năng giả liên minh. Siêu năng giả liên minh cùng thủ dạ nhân cũng không giống nhau. Thủ dạ nhân tương đương với siêu năng giả quân đội hình thức. Ở bên trong tuy là có chỗ tốt nhiều hơn, nhưng bị ràng buộc cũng vô cùng lớn. Siêu năng giả liên minh lại là phi thường phân tán, ràng buộc rất nhỏ, gia nhập vào phía sau còn có thể được một ít tin tức hữu dụng. Một ít không thích trói buộc siêu năng giả liền gia nhập siêu năng giả liên minh. Hơn nữa siêu năng giả liên minh thực hành chính là cùng quản lý sách lược. Chỉ cần thực lực đạt được trình độ nhất định, liền có thể trở thành siêu năng giả liên minh nghị viên, có thể tham dự liên minh quy tắc chế định. Trở thành nghị viên, chỉ cần không làm thương thiên hại lý, làm sằng làm bậy chuyện, đồng dạng không có quá lớn ước thúc. Nếu như thực lực đủ cường đại, còn có thể trở thành liên minh cự đầu, hưởng thụ nhiều đặc quyền. Mấy ngày hôm trước, một người tên là Minh Vương, siêu năng tổ chức thủ lĩnh, nhìn chúng cái này cự đầu vị trí, mang theo toàn bộ tổ chức gia nhập siêu năng giả liên minh, trở thành siêu năng giả liên minh một trong những cự đầu. Gia nhập vào phía sau, hắn siêu năng tổ chức vẫn là thuộc về mình, chỉ bất quá nhiều một thân phận mà thôi. Lâm Phong quyết định hiện tại gia nhập vào, chủ yếu là nhìn chúng siêu năng giả liên minh công bố một cái phúc lợi. Gia nhập vào siêu năng giả liên minh phía sau, siêu năng giả trở thành siêu năng nhất giai, có thể lĩnh nhất phương thần bí năng. Trở thành siêu năng nhị giai, có thể lĩnh 2 phe thần bí năng. Trở thành siêu năng tam giai, có thể lĩnh 4 phương thần bí năng. Mỗi cao hơn 1 giai, nhận thần bí năng gấp bội. Lâm Phong hiện tại đang cần thần bí năng. Hơn nữa, hắn siêu năng giả thân phận cũng không khả năng vĩnh viễn mật. Sở dĩ Lâm Phong suy tư liên tục phía sau, quyết định trước gia nhập vào lại nói. Cái kia nữ tính nhân viên công tác nghe được Lâm Phong lời nói, không khỏi nhìn nhiều Lâm Phong liếc mắt, sau đó ánh mắt của nàng chính là sáng lên. Bởi vì Lâm Phong hình tượng khí chất thật sự là quá tốt. Mấy ngày này nàng gặp qua không ít siêu năng giả, giống như Lâm Phong đẹp trai như vậy, còn chưa từng thấy qua. Mời đi theo ta, ở chỗ này làm đăng ký, sau đó tiến hành đơn giản siêu năng trắc thí là được rồi. Công việc này nhân viên thái độ đều không khỏi biến đến khá hơn một chút. Tốt, Lâm Phong không nói nhảm. Đăng ký thời gian tốn hao cũng không lâu. Cần ghi danh nội dung cũng không nhiều. Cũng chính là thân phận tin tức, cùng với siêu năng đẳng cấp cùng siêu năng loại hình. Lâm Phong suy nghĩ một chút. Chỉ ghi danh một loại. Lôi hệ siêu năng, tứ giai. Luôn không khả năng đem tất cả bài đều thả ra ngoài. Mặt khác, hắn lôi hệ siêu năng tuy là mạnh mẽ, nhưng cái này kỳ thực cũng không phải là Lâm Phong con bài chưa lật. Lâm Phong lớn nhất con bài chưa lật vẫn là tinh đồ bên trong ba khỏa ngôi sao. Chứng kiến Lâm Phong đăng ký, nhân viên kia trong con mắt nhất thời thì có kinh sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong xem đi xem lại. Thật sự là Lâm Phong như thế tuổi trẻ, cư nhiên thì có tứ giai siêu năng. Phải biết rằng hiện tại, tứ giai siêu năng giả, nhưng là thật là ít ỏi. Công việc này nhân viên ở Hải Thành tiếp đãi hơn 10 ngày siêu năng giả. Tới trước tứ giai siêu năng giả, một tay tính ra không quá được. Tuy là siêu năng giả liên minh thành lập không lâu, bây giờ còn có rất nhiều siêu năng giả khả năng cũng không chuẩn bị gia nhập vào. Mặt khác Hải Thành chỉ là phân bộ mà thôi, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh. Tứ giai siêu năng giả rất ít. Có chuyện sao? Lâm Phong ghi danh xong, chứng kiến nhân viên công tác đinh cùng với chính mình xem. Nói, a không có, không có ý tứ, mời đi theo ta. Nhân viên công tác vội vàng nói. Ghi danh xong thành, bước tiếp theo chính là siêu năng khảo nghiệm. Thi kiểm tra xong, liền ok, nước chảy vẫn là rất đơn giản. Nhân viên công tác đem Lâm Phong mang xuống đất thất. Nơi này có một cái diện tích vượt lên trước 1 vạn m² cự đại sân kiểm tra. Lúc này, ở chỗ này cũng không thiếu siêu năng giả. Lâm Phong đến lúc tới, liền thấy, một cái siêu năng giả đang thả ra một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm cũng không lớn. Thế nhưng, ở nơi này sưởi ấm diễm dưới, một đoạn thật dây thép chữ L, nhanh chóng hòa tan, có thể tưởng tượng. Cái này đoàn nhiệt độ của ngọn lửa cao. Đi. Ngay sau đó, cái này siêu năng giả khẽ quát một tiếng. Đoàn kia hỏa diễm liền bay ra ngoài. Tập kích chúng rồi xa xa một cái người giả. Oanh, người giả dối kia bị ngọn lửa vây quanh. Trong nháy mắt đã bị nổ thành vô số mảnh nhỏ. Thật mạnh, quả nhiên là nhị giai siêu năng giả. Lại một cao thủ quá hâm mộ. Ta siêu năng mới vừa giác tỉnh, chu vi. Cái khác vây xem siêu năng giả dồn dập hâm mộ nói. Những thứ này siêu năng giả, xem ra đều là chuẩn bị gia nhập vào siêu năng giả liên minh. Tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn có hơn 40 tuổi, nhỏ mới 10 vài tuổi. Tổng thể mà nói, là lấy tuổi nhỏ siêu năng giả chiếm đa số. Lâm Phong yên lặng đi tới trong đám người, yên lặng nhìn, là nàng, lúc này. Lâm Phong lại thấy được một cái dung nhan trị rất cao mỹ nữ đi lên trước. Người mỹ nữ này Lâm Phong vừa lúc nhận thức. Liêu Thành Đại học Hoa Khôi. Dường như gọi Vương Chỉ Tình. Tự trường thời điểm, Lâm Phong từ đồng học trong miệng biết. Vương Chỉ Tình đã thành siêu năng giả. Xem cái dạng này, nàng ngày hôm nay cũng là qua đây trắc thí siêu năng. Sau đó gia nhập vào siêu năng giả liên minh. Siêu năng giả liên minh mới vừa tạo dựng lên không lâu. Ở Liêu Thành còn không có phân bộ. Sở dĩ, Vương Chỉ Tình mới đến càng lớn Hải Thành tới. Oa, mỹ nữ, chu vi. Một ít siêu năng giả chứng kiến Hoa Khôi. Từng cái ánh mắt đều sáng lên. Mặc dù là siêu năng giả, nhưng ở phía trước, kỳ thực đều là một cái người bình thường. Tâm tính có thể có chút bành trướng. nhưng trên nguyên tắc vẫn là người bình thường tâm tính. Chỉ thấy Vương Chỉ Tình đi lên trước, nàng nhắm hai mắt lại. Sau đó, mảnh khu vực kia bên trong, đại lượng vật thể đều phiêu phù lên. Những thứ này vật thể trọng lượng cũng không giống nhau. Đại đa số đều lơ lửng, cũng có số ít cũng không có xuyên lơ lửng. Là niệm lực, chu vi, không ít siêu năng giả nhỏ giọng nói. Đẳng cấp khác nhau niệm lực, có thể khống chế vật thể trọng lượng không giống với. Cái này liền có thể nhìn ra siêu năng đẳng cấp. Bên cạnh, mười mấy đang ngồi siêu năng giả chung. Một cái lấy dạng cũng là am hiểu niệm lực siêu năng giả. Cho ra số liệu, Vương Chỉ Tình niệm lực đến nhất giai không? B. Sau đó, một cái người giả bị rời đi lên. Không S. Vương Chỉ Tình cần công kích cái này người giả. Cái này người giả cường độ. Căn cứ siêu năng giả loại hình cùng thực lực bất đồng. Cũng sẽ có điều bất đồng. Vương Chỉ Tình đối mặt cái này người giả. Cùng phía trước cái kia hỏa hệ siêu năng giả công kích người giả. Cường độ tự nhiên không giống với. Chỉ thấy Vương Chỉ Tình toàn lực phát động niệm lực. Nhất thời, đại lượng đồ đạc ở khống chế của nàng phía dưới. Xông về người giả, đem người giả dối kia đụng nát. Cái này người giả, cường độ vừa vặn ở nhất giai có thể đánh nát trình độ giang. Đúng là nhất giai. Cái này, khẳng định, Vương Chỉ Tình đã kiểm tra xong phía sau. Lùi xuống tới, lại thay đổi một cái siêu năng giả đi lên. Bất quá, Vương Chỉ Tình cũng không gấp ly khai. Phỏng chừng nàng là muốn nhìn một chút khác siêu năng giả. Cái này dạng, lại khảo nghiệm hai cái phía sau. Liền đến phiên Lâm Phong. Người nơi này thoạt nhìn lên nhiều. Nhưng rất nhiều đều là thi kiểm tra xong phía sau. Ở lại chỗ này, chuẩn bị biết một chút về khác siêu năng giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.